Song trùng, chương 355, C355, tránh thất của đại boss. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa hoa dụ dụ, chấm hỏi chấm than .. các người thật sự là đang muốn nghe đấy hả? Có ai năn nỉ người khác mà đe dọa như các người không? Người ta dỗi rồi không kể nữa, hoa dụ thuộc nhóm thư ký cao tầng của Tịch Thị. Mỗi khi có thông tin gì liên quan đến đại boss, dù có thể không phải là người biết được đầu tiên, nhưng vẫn sẽ là top người biết sớm nhất. Mặc dù làm ở vị trí cao nhưng tính cách của Hoa Dụ vô cùng tốt, luôn luôn thân thiện hòa đồng cùng mọi người. Có vẻ một phần do anh là một LGBT, nên tính cách cũng khá nhã nhặn hiền hòa giống con gái. LGBT là một từ viết tắt từ chữ đầu, thay thế cho lesbian. Đồng tính luyến ái nữ, gay, đồng tính luyến ái nam, bis ba xua, song tính luyến ái, transgender, chuyển giới, và queer, có xu hướng tính dục và bản dạng giới khác biệt, hoặc không nhận định mình theo bất kỳ nhãn nào. Hoặc questioning, đang trong giai đoạn tìm hiểu bản thân, vì thế, mọi người cũng rất thân thiết mà hay trêu anh và anh chưa bao giờ giận dỗi bất kỳ ai. Bởi có lẽ, những người như Hoa Dụ chỉ nổi giận khi có ai đó xúc phạm đến giới tính của anh ta mà thôi. Kỳ Thần Hy thường xuyên lên phòng chủ tịch tìm Tịch Cảnh Dương, nên cũng vài lần gặp mặt với Hoa Dụ. Khác với những đồng nghiệp phòng an ninh mạng, mọi người hầu như không biết quan hệ giữa cô và Tịch Cảnh Dương, nên Hoa Dụ đối với cô cũng vô cùng tự nhiên, xem cô như chị em. Anh còn nhiều lần dò hỏi hãng mỹ phẩm chăm sóc da mà cô sử dụng, tiếc là cô chưa từng dùng đến mấy thứ đó nên khiến cho anh ta có thất vọng. Dù thế, anh vẫn đối xử với cô rất tốt, hay kể cho cô nghe những chuyện phiếm thú vị trong công ty, hay thường mời cô trà chiều. Đối với người chị em tốt, đặc biệt này, Kỳ Thần Hy cũng rất trân trọng. Nhìn thấy chị em của mình bị bắt nạt trên nhóm công ty, Kỳ Thần Hy cũng bắt đầu xoắn tay áo nhập cuộc. Trước nay cô chưa từng nhắn gì vào nhóm nên thoáng suy nghĩ một lúc. Mọi người trong nhóm đa số đều dùng biệt danh, ít ai lại đi dùng tên thật, nên trước tiên cô phải nghĩ cho mình một biệt danh giống họ. Nghĩ một lúc, Kỳ Thần Hy khẽ gõ dòng, tránh thất của đại boss, sau đó lắc đầu liên tục rồi nhấn xóa đi. Làm thế quá lộ liễu rồi, ấy thế mà Kỳ Thần Hy lại quên mất chuyện tên cô và bạn trai thân yêu còn đang treo ở top đầu hot search. Cũng may Hoa Dụ không có sở thích lướt mạng nên tạm thời vẫn chưa biết. Tuy trước đó đã có người bàn tán chuyện đại boss nhà họ xuất hiện trên chương trình truyền hình trực tiếp, nhưng bọn họ thà tin là người giống người hơn là việc đại ác ma đi tham gia mấy chương trình thực tế vớ vẩn đó, nên mọi lời bàn tán cũng nhanh chóng bị những tin công sở khác làm trôi đi. Kỳ Thần Hy lại tiếp tục suy nghĩ mất một lúc, bỗng một biệt danh lóe lên trong đầu cô. Cô bắt đầu cười hắc hắc rồi thao tác trên màn hình điện thoại. Thực tập sinh đáng yêu, chị Hoa Hoa mau kể đi, mặc kệ bọn họ, em muốn nghe. Biểu cảm làm nũng, hì hì, cái tên này sẽ không khiến ai liên tưởng đến việc cô có liên quan đến đại boss của họ. Ai là người trả lương cho bạn? Thực tập sinh đáng yêu, là ai thế, người mới à? Em trai em gái gì đó ơi, đừng để tiểu Hoa Hoa tha hóa em đấy nhé, Hoa Hoa dụ dụ, ơi giời là em sao, hi hi. Cuối cùng em cũng biết cách đăng nhập mạng công ty rồi à, thực tập sinh đáng yêu, đừng để ý đến em, chị mau kể mọi người nghe đi, sắp tới đại boss mặt lạnh định làm gì sao, Kỳ Thần Hy nhấn 4 chữ. Đại boss mặt lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chút biểu cảm, rồi bắt đầu ăn mì gói của mình. Ai bảo anh bắt nạt cô nói xấu anh một chút chẳng có gì là quá đáng cả. Hoa Hoa dụ dụ, biểu cảm kinh ngạc, gì vậy tiểu Thần Hy của chị, bình thường em ra vào văn phòng chủ tịch còn nhiều hơn cả thư ký bọn chị, vậy mà em lại không biết gì sao, cả nhóm chat thoáng rơi vào sự im lặng, còn phía bên Kỳ Thần Hy, đũa mì cô vừa ăn còn chưa kịp nuốt xuống thì đã phun hết ra ngoài. Trời má! Hoa Dụ nhắn như thế chẳng khác nào tuyên bố với toàn công ty rằng cô và đại boss có quan hệ mờ ám. Quả nhiên như Kỳ Thần Hy nghĩ, vài giây sau hàng loạt tin nhắn được mọi người spam liên tục. Tôi là nô lệ tư bản, ai là người trả lương cho bạn, tên tôi bình thường nhất, tôi chỉ đến đây hóng chuyển miễn bình luận, tài tử phòng marketing, nghệ sĩ hài phòng sáng tạo nội dung, Hoa Hoa Dụ Dụ, mọi người spam cái quỷ gì thế? Có phải như mọi nghĩ đâu? Tiểu Thần Hy là thiên tài máy tính mà đại boss cực khổ đào về đó. Em ấy chính là bảo vật trấn cửa phòng an ninh mạng, đương nhiên sẽ thường xuyên trao đổi công việc với đại boss rồi. không tin lên phòng an ninh mạng tìm con bé thử xem, nhất định sẽ bị mấy lão hói đầu ở đó có dí chạy từ đây đến trụ sở chính ở thủ đô luôn đấy. Tôi là nô lệ tư bản, ra mở cửa. Lão đây phải cho cậu một trận. Cậu nói kiểu đó thì ai không hiểu lầm chứ, ai là người trả lương cho bạn. Suýt chút nữa thì tôi sợ đến ngã xuống ghế rồi đấy biết không. Thử hỏi để bà chủ ở trong nhóm đọc những bình luận nói xấu đại boss. Chúng ta còn đường sống nữa sao? Khóe môi Kỳ Thần Hy giật giật. Tôi nghĩ là sẽ có đó. Bởi vì tôi cũng tham gia cái nhóm nói xấu cấp trên này rồi. Cách chương.